Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, tỉnh lại. Sau đó bọn họ cũng không có nói quá nhiều, chính là tự động rời đi. Bất tử đế sẽ tăng mạnh quan tâm cái này nguyên thần thiên đế. Trong lúc nhất thời là không dễ phán đoán cái này nguyên thần thiên đế. Nói là Lâm Hiên, liền đối với nguyên thần thiên đế hung hăng đả kích. Bọn họ phỏng chừng cũng không tốt chịu. Tạm thời không đề cập tới hôm nay là thời kỳ mấu chốt. Một điểm khác chính là thiên đế cấp bậc đại chiến. Nguyên thần thiên đế bạo phát liều mạng lên. Bọn họ nhất định sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Tu vi càng cao, bị thương tổn ngược lại càng khó khôi phục lại. Bởi vì khôi phục, cần phải tiêu hao rất lớn năng lượng. Cũng không phải là dễ dàng là có thể bổ khuyết qua đây. Cho nên bọn họ không dám tùy tùy tiện tiện chiến đấu liền là như vậy. Điểm này kỳ thực tại thiên thần cấp bậc trở lên, cũng đã thể hiện ra. Ban đầu cấp bậc liền đầy đủ kinh người. Cho nên đan dược khôi phục phía trên, đã là ở vào hoàn cảnh xấu. Kỳ thực nói cho cùng vẫn là tài nguyên rất thiếu thốn. Cùng loại đế vương cấp bậc linh dược, vẫn là quá mức rất thưa thớt. Nghĩ phải nhanh khôi phục lại, chỉ có dùng đế vương cấp bậc linh dược. Thế nhưng cực kỳ rất thưa thớt, không tới thời khắc mấu chốt chắc là sẽ không dùng. Cái này nguyên thần thiên đế, đến tột cùng là tu luyện giả, vẫn là hắc hồn yêu. Lâm Hiên rơi vào trong trầm tư, điểm này cũng không dễ phán đoán. Chợt hắn hỏi vũ trụ thần kính nói, điểm này ngươi có ý kiến gì không sao? Ta theo không được tình huống của hắn. Tu vi quá mạnh, trừ phi hoàn toàn mở ra mở cho ta dò xét. Nhưng ta muốn điểm này là không có khả năng. Vũ trụ thần kính bất đắc dĩ nói ra. Lâm Hiên gật đầu một cái. Để cho nguyên thần thiên đế tùy ý cấp cho người khác dò xét. Cái này là không thể nào làm được sự tình. Đối phương nhưng là một cái thiên đế. Không phải một cái thiên thần. Quyền phát biểu so với bọn hắn cũng cao hơn phía trên quá nhiều. Cho nên không phải tùy tùy tiện tiện là có thể dò xét. Bất quá có loại phương pháp có khả năng dò xét. Vũ trụ thần kính ngẫm lại mới lên tiếng. Biện pháp gì? Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng nói. Rất đơn giản. Người thiên đạo pháp tắc chi lực tiến hơn một bước. Đến lúc đó vạn pháp cũng không chạy khỏi ngươi trưởng khống. Nhẹ nhõm là có thể hiểu rõ tất cả. Vũ trụ thần kính nói ra. Trưởng khống giả không chỉ có khả năng khống chế vũ trụ chi lực. Chủ yếu nhất vẫn là có khả năng hiểu rõ tất cả. Vật sở hữu trong mắt người không chỗ có thể ẩn giấu. Lâm Hiên liếc nó một cái. Đây không phải là lời thừa sao. Vấn đề là thiên đạo pháp tắc chi lực nơi nào có tốt như vậy tu luyện. Lúc trước hắn tại vũ trụ chi thư trước mặt tìm hiểu lúc. Hoàn toàn tìm hiểu không đi xuống. Luôn cảm giác ít những thứ gì. Tạm thời để một bên đi. Suy nghĩ nhiều cũng không có cách nào, chỉ có thể nhiều nhiều đề phòng hắn. Lâm Hiên bên trong. Trong lòng đối với hắn là cực kỳ bài xích. Chợt ngẫm lại nói ra. Chúng ta hay là đi tỉnh lại vũ trụ chi tâm đi. Nhìn một chút ngủ say vũ trụ chi tâm nói thế nào. Sau đó hắn chính là đi tới quê hương mình hỗn. Độn vũ trụ. Trở lại hỗn độn vũ trụ trong. Một bà liền tiến vào cái này trong không gian vũ trụ. Đem từ vũ trụ bích chướng trong hơi lấy xuống vũ trụ kết tinh. Nhét vào cái này trong không gian vũ trụ. Mới vừa nhét vào, vũ trụ này kết tinh liền nhanh chóng hòa tan vào trong không gian. Rõ ràng chính là bị hấp thu xuống. Còn không đủ, Lâm Hiên chứng kiến đối phương không có phản ứng. Lại là lấy ra một khối vũ trụ kết tinh nhét vào. Rất nhanh lại bị hấp thu xuống. Nhưng vẫn là không có phản ứng chút nào. Đây là chuyện gì xảy ra? Vẫn là không có phản ứng. Lâm Hiên nghi ngờ nói. Không phải nói khá một chút vũ trụ kết tinh. Là có thể tỉnh lại sao? Chỉ có thể nói tiêu hao phỏng chừng quá nghiêm trọng. Chỉ là điểm này vũ trụ kết tinh vẫn chưa đủ đủ. Vũ trụ thần kính trầm giọng nói. Lâm Hiên gật đầu một cái. Lại tiếp tục lấy ra vũ trụ kết tinh dung nhập trong không gian. Hắn mang tới không ít vũ trụ kết tinh. Tại tận khả năng không ảnh hưởng dưới tình huống. Cầm không ít vũ trụ kết tinh. đồ chơi này đối với mình khôi phục hữu hiệu giống vậy. Dùng ở vũ trụ vũ khí phía trên, càng là hiệu quả kinh người. Cho nên hắn là hơn cầm một điểm. Sau đó hắn dùng không sai biệt lắm hơn một nửa vũ trụ kết tinh. Rốt cục cái này vũ trụ không gian truyền đến rất nhỏ chấn động. Để cho Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Rốt cục cấp liên lạc với. Là ai? Thanh âm già nua từ ở chỗ sâu trong truyền đến. Phảng phất giống như truyền lại trăm. Năm nhiều. Mới truyền đạt tới cái này bên đến. Tiền bối. Người khỏe. Vãn bối là mới thành là trưởng khống giả. Lâm Hiên cung kính nói ra. Tân trưởng khống giả. Hỗn độn vũ trụ trầm mặc biết. Sau đó kèm theo nhất trận ba động. Lâm Hiên chính là bị Na Di đi vào. Chân chính đi tới nơi này hỗn độn vũ trụ bên trong. Tại sau khi đi vào. Lâm Hiên sau khi thấy chính là kinh ngạc đến ngây người. Cái này hỗn độn vũ trụ chi tâm thiên sang bách khổng. Thế giới cũng có những vết nứt. Không phải hoàn hảo. Như là bị đào đi không ít năng lượng. Thoạt nhìn tàn khuyết không đầy đủ. Chẳng trách rơi vào trong giấc ngủ sâu. Loại thương thế này có thể không rơi vào trong giấc ngủ sâu sao? Tiền bối, ngài đây là tình huống gì? Lâm Hiên từ trong khiếp sợ tỉnh lại hỏi. Là lúc trước đại kiếp lúc, chỗ lưu lại bị thương. Hỗn độn vũ trụ trầm giọng nói. Không có nghĩ tới nhiều năm như vậy. Rốt cục lại xuất hiện trưởng khống giả. Ta còn tưởng rằng lại cũng không cách nào nhìn thấy trưởng khống giả. Bất quá ngươi cùng người kia có chút quen thuộc. Phỏng chừng đều là trưởng khống giả duyên cớ. Ta còn tưởng rằng ngươi tựu là hắn. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn là muốn nghe được phương diện này tin tức. Xem ra cái này hỗn độn vũ trụ là biết nói không ít chuyện. Tiền bối. Ngài biết tiền nhiệm trưởng khống giả tình huống. Lâm Hiên dò hỏi. Ta tại trầm nguyên tinh trong. Chứng kiến một khỏa thai nghén trong vũ trụ chi tâm. Đó là tiền nhiệm trưởng khống giả lưu lại sao? Xem ra ngươi đã biết không ít chuyện. Thai nghén trong vũ trụ chi tâm. Thật là trưởng khống giả lưu xuống. Hắn tại trước khi chết ngưng tụ tất cả lực lượng. Chính là thai nghén cái này một khỏa vũ trụ chi tâm. Hỗn độn vũ trụ cảm thán nói. Đáng tiếc, hắn còn kém một bước. Là có thể chân chính bước vào vũ trụ trưởng khống giả trong. Đến lúc đó cái gì vong hồn nhất tộc tính cái gì? Chỉ cần tại khu vực này. Liền là nhân vật vô địch. Còn kém một bước. Liền bước vào vũ trụ trưởng khống giả. Lâm Hiên nội tâm một trận đong đưa. Không khỏi tâm thần hướng tới. Vũ trụ này trưởng khống giả lực lượng. Nhất định kinh người. Vậy ngài biết chút ít tình huống gì sao? Ta biết cũng không phải rất nhiều. Đương thời kiếp nạn hàng lâm. Nếu không phải là trưởng khống giả qua đây cứu viện. Thật đúng là bị hắc hồn đế cấp trấn áp. Ta thương thế trên người. Chính là hắc hồn đế lưu lại. Hỗn độn vũ trụ nói ra. Người thức tỉnh lại ta. Không phải là muốn biết nhiều chuyện hơn. Đáng tiếc ta biết quá ít. Bất quá có một chút ta vẫn biết. Đó chính là tiền nhiệm trưởng khống giả tất cả lực lượng. Đều ngưng tụ ở thai nghén trong vũ trụ chi tâm trong. Chỉ cần ngươi thu được vũ trụ chi tâm. Ngươi khẳng định có thể thu được muốn biết toàn bộ nội dung. Thu được thai nghén trong vũ trụ chi. Tâm sao? Vậy làm sao thu hoạch? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Vũ trụ chi tâm đều bị đính tại trầm nguyên tinh trong. Lấy hắn lực lượng dường như không lấy ra được. Cái này thì nhìn chính ngươi. Điểm này ta liền bất lực. Hỗn độn vũ trụ nói ra. Xem ra cái này hỗn độn vũ trụ biết. Vẫn còn có chút quá ít điểm. Convert by. King Killer. Hết chương.